Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, tin dữ. Vận mệnh như thế. Đông Hải, nào đó một vùng biển. Chiến hạm khổng lồ úp nằm trên mặt biển. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng tùy ý sóng biển đem hắn xông hướng bất kỳ địa phương. Tại không biết, hoặc là không muốn biết tiếp theo nơi nào thời điểm. Quốc đều sẽ lựa chọn để sóng biển dẫn hắn đến địa phương mới đi. Mà Don Jill thì là khoanh chân rơi vào úp trên bụng. Tự hỏi tiếp xuống đi nơi nào. Kuina đứng tại úp trên bụng ra sức quơ trong tay kiếm. Mồ hôi thuận sợi tóc của nàng chảy xuống. Tí tách rơi vào úp trên quần áo. Đột nhiên, bố lỗ, đen đen mu si thanh âm vang lên. Thiếu gia, thanh lãnh thiếu nữ thanh âm vang lên. Giống như trong ngày mùa hè một đạo thấm vào ruột gan gió mát quất vào mặt mà tới. Anh cùng Weevil lưu tại Don Jill đại bản doanh. Đem quần đảo Sabaody 79 cái cây đức toàn bộ bao phủ ở bên trong bất dạ chi thành bên. Trong, anh gửi điện thoại. Don Jill phản ứng đầu tiên chính là bất dạ thành xảy ra chuyện. Là anh à, bất dạ thành xảy ra chuyện rồi. Bất dạ thành rất an ổn. Chỉ là có một cái tin tức xấu. Chấm ngoặc kép, anh ấp a ấp úng một bộ do dự bộ dáng. Đây cũng không phải là Don Jill trong ấn tượng băng sơn mỹ thiếu nữ a. Trong lúc nhất thời, Don Jill không khỏi nổi lên nghi ngờ. Anh lấy lại bình tĩnh, trầm ngâm một lát sau, chung quy là đem tình báo một ngụm nói ra. Doflamingo đem Rosinante giết, lơ lửng ở trên mặt biển úp thân thể cứng đờ. Đứng tại cách đó không xa huy kiếm Kuina động tác một trận. Thậm chí liền lưu động nước biển đều tĩnh lặng lại. Don Jill cúi đầu, một tay cầm đen đen mu si. Trên trán một mảnh bóng dâm che khuất hai mắt. Làm cho người không cách nào thấy rõ hắn lúc này biểu lộ. Đều không ngoại lệ, ai cũng không dám tại thời khắc này mở miệng. Thậm chí là phát ra tí xíu thanh âm. Nằm ở trong nước úp liền hô hấp đều biến thành càng nhẹ. Thiếu gia, anh mặc dù có thể tưởng tượng Don Jill lúc này trạng thái. Nhưng tốt xấu nàng cách cái đen đen mu si. Khoảng cách ngàn vạn dặm, bọn hắn ở nơi nào? Don Jill trầm giọng hỏi. Đảo Minion, anh đáp. Đảo Minion, ốp ốp Nomi. Don Jill đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lo phách trì bệnh đã chữa khỏi. Rosinante không có lý do vì món đồ kia liều mạng a. Thiếu gia biết ốp ốp Nomi. Anh nghi ngờ hỏi một câu. Không có chờ Don Jill trả lời lại tự mình nói. Đích thật là ốp ốp Nomi. Rosinante biết Doflamingo kế hoạch. Dự định cướp đoạt ốp ốp Nomi đồng thời cướp đi hải quân chuẩn bị mua sắm ốp ốp Nomi tài. Chính. Trước đó Doflamingo liền hoài nghi Rosinante đã đầu nhập vào hải quân. Bây giờ tìm được chứng minh cho nên tự tay đánh chết hắn. Cái kia ốp ốp Nomi đâu? Don Jill truy vấn. Không biết tung tích. Anh đáp. Không biết tung tích. Hừ. Bị lo tiểu tử kia ăn đi. Don Jill cảm thán bánh răng vận mệnh ở khắp mọi nơi. Đồng thời điều chỉnh quyết tâm thái. Rosinante là huynh đệ của hắn. Có thể từ khi tên kia đầu nhập vào hải quân ăn Nagi Nomi về sau. Giữa hai người cơ hồ không có cái gì gặp nhau. Bi thương sao? Ngoại trừ mẫu thân thời điểm chết, Don Jill thương tâm quá, cho dù là hô minh thời điểm chết, hắn đều không có nhiều ít cảm giác, thật đúng là lãnh huyết đâu. Don Jill thở dài một hơi, bất quá chuyện này Doflamingo hoàn toàn chính xác làm không đúng. Cùng cụp, đen đen mu si cúp máy, Don Jill trầm giọng nói, chúng ta đi đảo Minion, từ Đông Hải tiến về Bắc Hải đảo Minion, cần vượt qua Red Line. Don Jill nhưng không có cái kia hoàng kim thời gian đi thánh địa. Cho nên Don Jill quyết định mở ra thời không môn. Doflamingo trên thân mang theo Don Jill sinh mệnh phiếu. Cứ việc khoảng cách rất xa 10 phần tiêu hao thể lực. Nhưng cũng không phải là thức tỉnh kỹ. Chỉ là siêu viễn cự ly không gian khiêu dược. Sẽ không siêu phụ tải tiêu hao tinh thần lực. Úp đã là Don Jill mang tính tiêu chí chiến hạm. Hắn xuất hiện ở nơi nào? Don Jill nhất định sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cho nên lần này Don Jill không có ý định mang theo úp tiến về. mà là để úp tiếp tục tại Đông Hải du đãng. Lần này bởi vì hải quân, hắn chết một cái huynh đệ, nhất định phải làm cho hải quân nợ máu trả bằng máu. Người lưu tại Đông Hải, nhớ kỹ thỉnh thoảng lộ một chút mặt. Don Diêu dặn dò, úp lộ diện để hải quân nắm giữ tình báo của hắn. Lúc này mới mê hoặc hải quân. Minh bạch, thiếu gia, úp ồm ồm nói. Ông, một cái cao đến 2 mét hắc động hình dáng thời không môn hiển hiện. Don Diêu nắm cui na tay nhỏ, chậm rãi đi vào thời không môn. Thân ảnh của hai người dần dần bị hắc ám thôn phệ. Úp thấy hai người rời đi, một cái xoay người đâm vào dưới biển sâu, nhanh chóng hướng phía Đông Hải nổi danh Mỹ thực đảo bơi đi. Don Diêu trước khi đi, đưa cho Úp một trương bạch kim phiếu, mức trọn vẹn hơn 1 ức belly, đầy đủ gia hỏa này ăn được một hồi. Bắc Hải, đảo Minion, lấy vô số sợi tơ tạo thành từ trên không tới đất bên trên vòng tròn hình dáng cực lớn lồng chim bao. Phủ cả hòn đảo nhỏ. Đây là Doflamingo mạnh nhất chiêu thức lồng chim. Tại trái cây năng lực khai phá bên trên, Doflamingo hoàn toàn chính xác coi là nhân vật thiên tài. Một cái nhìn như chẳng ra sao cả Ito Ito Nomi đến hắn trong tay, lại có thể cho vô số người kinh hỉ. Lồng chim bản thân có phi thường sắc bén cắt đứt năng lực. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ thụ thương. Bởi vậy chiêu này tựa như chân chính lồng chim, có thể để cho ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người không cách nào ra ngoài. Đồng thời cũng có thể để cấu thành lồng chim sợi tơ phân tán, để sợi tơ như lưu tinh vũ rơi xuống, dùng làm ký sinh tuyến cắm vào đối thủ trên thân thể, từ đó thao túng bọn hắn tứ chi động tác. Muốn cưỡng ép phá hư lồng chim gần như không có khả năng. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là đánh bại thi thuật giả. Doflamingo, đất tuyết bên trong. Doflamingo mặt không thay đổi nhìn xem đổ vào họng súng thi thể. Thương tâm sao? Có một chút, dù sao cũng là tự mình huynh đệ. Là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Có thể chính là bởi vì dạng này, Doflamingo mới càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ vượt trên hết thảy lý trí. Thân huynh đệ lại là hải quân nội ứng. Mục đích đúng là tiềm phục tại bên cạnh hắn, thu thập hết thảy liên quan tới Don Quixote gia tộc chứng cứ phạm tội, để cho hải quân có cơ hội đem một mẻ hốt gọn. Doflamingo kính dâm dưới ánh mắt ngơ ngác, liền như thế đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn trong vũng máu bóng người. Tự hồ đang tự hỏi hắn có phải thật vậy hay không làm sai. Liền thân huynh đệ đều phản đối chính mình. Ta sai rồi. Doflamingo trong lòng vang lên một đạo thanh âm. Bất quá trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Ta không có sai. Sai là thế giới này. Dofla, chúng ta nên rời đi. Diamante lên tiếng nhắc nhở. Hải quân tới là ai? Virgo có truyền đến tin tức sao? Doflamingo thu thập chập trùng tâm tình, ngừng âm thanh hỏi. Hải quân tham mưu Suru, cùng trung tướng Onigumo, Doberman, Chebon hồi đáp. Hừ. Hai tên trung tướng coi như xong. Thế mà liền Suru cũng tới. Doflamingo cũng không muốn cùng cái kia lão bà đối đầu. Chúng ta trước, chấm ngoặc kép, rời đi nơi này. Đột nhiên, trong hư không một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện. Tràn ngập khí tức thần bí trong bóng tối. Truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Một lớn một nhỏ hai đạo gầy gò bóng người hình dáng hiện lên ở trong mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều đã có đáp án. Là cái kia biến mất 2 năm nam nhân trở về tử thần Togudonchiu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.